Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1261, chương 1261, cùng một chỗ a. Trên người tinh linh nữ vương lưu lại một đạo thần niệm về sau, Vương Khai chính là đạp không chạy về Doa Vương quốc Vương đô. Nếu không có tinh linh nữ vương khăng khăng không thể làm ra cách sự tình, Vương Khai tuyệt đối hội hảo hảo hưởng thụ hơn mấy thiên trở lại. Làm sao? Tinh linh nữ vương tính tình quá mức cương liệt, đối sinh mệnh nữ thần tín ngưỡng độ vậy cao đáng sợ, e sợ cho đối nàng như thế nào, tại dẫn đến nàng làm xảy ra nguy hiểm sự tình. Vương Khai cuối cùng chỉ có thể lựa chọn từ bỏ, bởi vì cái gọi là người tu luyện thần chi cảnh, thời gian phần lớn là thời gian chớp mắt qua, nên ai sớm tối đều là ai. Sinh mệnh nữ thần nước mắt mà, ngươi còn hội khóc đâu? Cỏ, chờ ta đến thần chi giới, khẳng định để ngươi nhiều khóc ra một chút đến. Vương Khai nhìn lấy trong tay một cái màu xanh lá cái bình, khóe miệng ngậm lấy nghiền ngậm ý cười. Bên trong chứa chính là tinh linh nữ vương đưa cho mình sinh mệnh nữ thần nước mắt. Mình ngược lại là không dùng được, nhưng ly lần ma đạo sư tuyệt đối dùng tới. Không chừng bởi vì sinh mệnh nữ thần nước mắt, còn có thể có một ít đặc thù kích thích phục vụ đâu. Nghĩ đến đây, Vương Khai lập tức toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Bước chân một điểm, thân hình trực tiếp xuất hiện ở Lạc Lan Học viện Pháp thuật phòng viện trưởng bên trong. Ngươi trở về, không tìm được tinh linh vương quốc sao? Tiểu Loli viện trưởng ngồi trên ghế, nhìn xem đột nhiên xuất hiện Vương Khai, nhéo nhéo xong bím tóc đuôi ngựa tử, có chút xem thường một cười. Nhanh như vậy liền trở lại, có thể tìm tới tinh linh vương quốc, đó mới là quái sự đâu. Tìm được a, thuận tay diệt mô bê đại công tước. Tinh linh nữ vương còn đưa cho ta một bình sinh mệnh nữ thần nước mắt đâu. Vương Khai nhún vai, vuốt vuốt màu xanh lá bình nhỏ nói ra. Cái gì? Sinh mệnh nữ thần nước mắt? Nghe thấy lời ấy, tiểu Loli lập tức không bình tĩnh, vội vàng bò lên trên cái bàn, một cái nhảy vọt, nhảy tới Vương Khai ngồi trên ghế salon, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm màu xanh lá bình nhỏ. Bên trong có mấy giọt? Cho ta một giọt có được hay không? Dạng này, ta liền có thể đạt tới pháp thần cấp bậc. Tương đối, ta có thể giúp ngươi giải quyết mô bê công quốc phiền phức. Thế nào? Tiểu Loli đưa ra đầu lưỡi, liếm láp bờ môi nhỏ, chờ đợi không thôi hỏi. Mô bê công quốc phiền phức, dùng ngươi giải quyết. Vương Khai nghe vậy nhếch miệng, có chút khinh thường cười nói. Tạm không nói đến Doa Vương quốc, không hội quản mô bê công quốc sự tình, chỉ bằng cho ta mượn bản sự, còn cần ngươi hỗ trợ sao? Ngươi, tiểu Loli méo miệng, ủy khuất nhìn xem Vương Khai, nháy cặp kia mê người mắt to, nũng nịu giống như phải nói. Cho ta nha, ngươi liền cho ta mà. Cho ngươi, như thế chán ngán thanh âm, thêm nữa tiểu Loli tinh xảo gương mặt, lập tức dẫn tới Vương Khai giật mình trong lòng. Thậm chí đều có một loại đưa nàng làm xúc động, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống loại dục vọng này. Cho dù nàng đã hơn 1000 tuổi, nhưng bộ dáng vẫn là cùng Loli không có gì khác biệt. Thật muốn xuống tay với nàng, Vương Khai quả thực làm không được. Khụ khụ, bên trong hết thảy có 10 giọt, đưa ngươi một giọt có thể, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Đương nhiên, điều kiện này đơn giản cực kỳ, ngươi có đáp ứng hay không? Ta cũng có thể làm đến, chỉ là phương thức khác biệt thôi. Vương Khai nhún nhún nói ra. Điều kiện gì? Ngươi nói. Tiểu Loli hai mắt tỏa ánh sáng, liền bận bịu gật đầu đáp ứng. Nàng rất rõ ràng, Vương Khai bản sự trên đại lục, muốn giúp hắn bận bịu thật là quá khó khăn. Tốt như vậy cơ hội, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Để Doa nước Vương Khai thả hoàng cung địa đạo, để cho ta xuống dưới vực sâu, tìm ác ma chi chủ đánh một khung. Vương Khai nhún vai, từ tốn nói. Cái gì? Lời vừa nói ra, tiểu Loli lập tức lên tiếng kinh hô. Tinh mỹ đồng nhan bên trên trở nên trắng bệch không thôi. Người không giúp vậy không có việc gì. Sinh mệnh nữ thần nước mắt, ta như thế tặng cho ngươi. Đến lúc đó Doa Vương quốc nếu như không đáp ứng, ta cưỡng ép động thủ liền tốt. Phá hủy một cái vương quốc cũng chỉ là thổi khẩu khí sự tình. Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút tùy ý cười nói. Nói xong, chính là lấy ra một giọt sinh mệnh nữ thần nước mắt, điểm vào tiểu loli trong cơ thể. A, tiểu loli lấy lại tinh thần, cảm giác sinh mệnh nữ thần nước mắt lực lượng, khuôn mặt nhỏ lập tức hưng phấn đỏ bừng, gấp vội vàng nói, người trước đừng đi hoàng cung, chờ ta đạt tới pháp thần đẳng cấp, tìm sư phụ ta nói một chút, người lại đi. Vừa mới nói xong, tiểu loli chính là cất bước bước vào không gian bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Linh lần ma đạo sư, hắc hắc. Vương Khai híp mắt, đưa tay đối không gian vạch một cái, chợt vươn tay kéo một phát. A, ai, theo một đạo tiếng kinh hô vang lên, Linh lần ma đạo sư cái kia mê người thân thể mềm mại, chính là bị Vương Khai cho ôm vào trong ngực. Vương Khai, ngươi nhanh như vậy liền trở lại. Linh lần ma đạo sư mừng rỡ không thôi, vội vàng lâu chủ Vương Khai cổ, chủ động đưa dâng hương hôn. Không thể không nói, có một lần, lần thứ hai, lần thứ ba liền đơn giản nhiều. Dựa theo cái thế giới này quý tộc mở ra, Linh lần ma đạo sư đã nhập ma, đưa ngươi một kiện lễ vật, sinh mệnh nữ thần nước mắt. Vương Khai nhún vai, đem màu xanh lá cái bình đưa tới trong tay nàng. Sinh mệnh nữ thần nước mắt, thật giả? A trời ạ, lại là thật. Linh lần ma đạo sư ngẩn người, khi mở ra cái bình về sau, lập tức kinh hỉ tiếp động liên tục miệng, hung hăng hôn Vương Khai vài chục cái. Ai nha, chuyến này đi, đau nhức toàn thân bất lực. Nhưng làm sao đây? Vương Khai híp mắt, ra vẻ mệt mỏi nằm ở trên ghế salon. Ngươi, Linh lần ma đạo sư khuôn mặt đỏ lên. Làm sao không biết hắn muốn làm gì? Ách, ngươi chừng nào thì học hội? Ngay tại Vương Khai từ từ nhắm hai mắt các loại đãi chi lúc, lại cảm giác tiểu Khai Khai nóng lên, mãnh liệt địa mở mắt ra xem xét phía dưới. Mới là phát hiện, Linh lần ma đạo sư đang dùng lấy mê người môi đỏ cho mình. Tê tê, Vương Khai lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Không thể không nói, loại tư vị này, đơn giản tiêu hồn đến cực điểm. Ta nghe trong nhà nữ bộc nói, người không phải để một cái nữ bộc làm cho ngươi qua sao? Nàng hiện tại đã thành công chuộc thân, hoàn thành một nhà cửa hàng đại lão bản, đều đem ngươi pho tượng chế tạo tốt, mỗi ngày phụng dưỡng ngươi đây. Linh lần ma đạo sư một bên nói chuyện, một bên đọc nhấn rõ từng chữ không rõ nói ra. Ách, Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi, không nghĩ tới cái kia 300.000 kim tệ, nghiêu bức như vậy, trả lại cho mình chế tạo pho tượng, phụng dưỡng lên. Vương Khai, là ngươi trở về rồi sao? Phanh, đột nhiên, huyền xúc âm thanh âm vang lên, môn cũng bị nàng đẩy ra. Tại Vương Khai xé rách không gian trở về sát cái kia, nàng tự nhiên cảm thấy khí tức, nhưng cái này vừa mở cửa, thấy một màn, trực tiếp để huyền xúc nhìn ngây dại, chợt tựa như nghĩ tới điều gì bình thường, đỏ mặt, kinh hô liền muốn quay đầu chạy ra. Trước đó bị Vương Khai cưỡng ép liên quan Linh lần ma đạo sư cùng một chỗ làm loại sự tình này, đến bây giờ, huyền xúc đều cảm thấy thẹn thùng muôn phần, tự nhiên sẽ không lại cho Vương Khai cơ hội. Hắc hắc, tới liền không cần đi a, cùng một chỗ a. Vương Khai tuét miệng, có chút lang thang một cười, lật tay bắt giữ phía dưới, nhất thời đem huyền xúc cho câu trở về. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.